Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 thiên cấp thượng phẩm long ẩn thuật. Nghe xong Gia Gia nói, thiếu nữ đầu nhỏ gục xuống dưới, buông lỏng tay ra, biết chính mình vừa mới làm có chút quá phận. Đối với Gia Gia nhỏ giọng xin lỗi nói, thực xin lỗi Gia Gia. Ta chính là có chút nóng vội, ở luyện thịt hậu kỳ chậm trễ đã lâu, hiện tại còn không thể đột phá, không có nguyên tinh tương trợ, thật không biết khi nào mới có thể đủ trở thành luyện cân cảnh nguyên sĩ, có thể kiếm càng nhiều tiền, làm chúng ta sinh hoạt càng tốt là Gia Gia không còn dùng được, không có kinh doanh hảo cái này nhà bảo tàng. Kiếm không tới càng nhiều thu vào, mới làm điểm điểm luôn là phí thời gian, lão nhân thở dài, sờ sờ thiếu nữ đầu nhỏ, không cần phải gấp gáp vì trong nhà giảm bớt áp lực, Gia Gia thu vào hiện tại còn đủ dùng, ngươi chỉ cần khoái hoạt vui sướng mà trưởng thành thì tốt rồi, thiếu nữ nhấp nhấp cái miệng nhỏ, dựa vào lão nhân trên người. Nói không nên lời ân tịnh điểm mỹ. Giang Tâm Thành nhìn này đối nhi tổ tôn liếc mắt một cái. Trong lòng hơi hơi ấm áp. Có vài phần hổ thẹn. Bất quá nghĩ đến mục tiêu của chính mình hòa thân người bằng hữu. Giang Tâm Thành vẫn là hạ quyết tâm đi rời đi hậu viện. Nếu đã tìm được rồi này đối nhi tổ tôn. Vậy thuyết minh huyền cương kiếm liền ở phụ cận. Phải hảo hảo tìm một phen, đưa mắt chung quanh, cẩn thận quan sát, Giang Tâm Thành tìm nổi lên huyền cương kiếm, hậu viện cũng không có, thiếu nữ trên người cũng không có, xem ra không có mang ở trên người, cũng không có bắt được nơi này tới, tìm một phen lúc sau, Giang Tâm Thành ở nhà bảo tàng mặt sau phát hiện mấy gian giả cổ cách cổ phòng ở. Rõ ràng là trụ người, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, này mấy gian cách cổ phòng ở chính là lão quán chủ cùng cháu gái cư chỗ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào này mấy gian cách cổ phòng ở giữa. Lại không nghĩ rằng cái kia kêu điềm điềm nữ hài nhảy nhót chạy tới, đi vào phòng. Cửa phòng mở ra thời điểm kinh hồng thoáng nhìn, Giang Tâm Thành nhìn đến phòng một chương cục đá trên bàn. Phóng một phen đồng thau vỏ kiếm, này đem đồng thau vỏ kiếm ước có một thước dài hơn. Cổ kính, liền thành nhất thể, kín kẽ, phảng phất là một kiện cổ đại hàng mỹ nghệ. Chính là ai có thể biết, ở cái này đúc nóng kín kẽ đồng thau vỏ kiếm chung. Thế nhưng cất giấu một phen chân quý nguyên lực vũ khí. Điềm Điềm tùy tay cầm lấy đồng thau vỏ kiếm, đặt ở trong tay thưởng thức, đồng thời mở ra tivi, hứ êm tai tình ca, xem nổi lên tivi, làm Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Xem ra lúc này là trộm không đi này đem đồng thau vỏ kiếm. Yêu cầu từ từ. Nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành rời đi Tây Dương nhà bảo tàng, đi vào bạch tháp hồ chung quanh một cái trong rừng cây. Khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện lên. Lần này Giang Tâm Thành đều không phải là tu luyện nguyên lực, mà là chuẩn bị lại tu luyện một môn nguyên lực chiến kỹ. Hơn nữa vẫn là một môn thiên cấp thượng phẩm nguyên lực chiến kỹ. Long ẩn thuật. Thiên cấp thượng phẩm nguyên lực chiến kỹ, kiếp trước tu luyện giới cường đại nhất, ẩn nấp công pháp. Cũng là hiên viên gia tộc trong lúc vô ý sáng tạo ra tới thần kỳ ẩn nấp công pháp. Chỉ có hiên viên gia tộc dòng chính đệ tử mới có cơ hội học tập. Long có thể lớn, có thể nhỏ, có thể ẩn, có thể thăng. Đại tắc phun vân phun sương mù. Tiểu tắc giấu kín nạp hình, thăng tắc bay vút lên với vũ trụ chi gian, ẩn tắc ẩn núp với sóng gió trong vòng, đại năng tung hoành thiên địa tứ phương, tiểu có thể giống như giới tử, mà long ẩn thuật chính là bắt chước long năng lực, sáng tạo ra tới một môn thần kỳ nguyên lực chiến kỹ. Tu luyện lúc sau có thể ẩn nấp nguyên sĩ trong cơ thể nguyên lực cùng thần thức, thậm chí với kinh mạch cường độ cùng đan điền cường độ, làm đối phương phát hiện không được thực lực của chính mình, hiểu lầm thực lực của chính mình. Tu luyện đến nghênh ngang vào nhà chi cảnh, liền có thể lầm đạo so với chính mình lợi hại một cái đại cảnh giới nguyên sĩ. Tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh, liền có thể làm so với chính mình cường đại hai đại cảnh giới cao thủ tra xét không ra chính mình chân chính thực lực. Đến nỗi đại thành viên mãn chi cảnh, càng là có thể lầm đạo so với chính mình lợi hại ba cái đại cảnh giới tu luyện giả, ẩn nấp hiệu quả chi cường, quả thực có thể nói đương thời có một không hai, là hiên viên gia tộc độc môn bí thuật. Trừ lần đó ra, tu luyện long ẩn thuật lúc sau, nguyên sĩ liền hóa thân bóng ma, giấu ở âm u chỗ. Tu luyện đến cực chỗ lúc sau, càng là có được gần như ẩn thân giống nhau năng lực. Đối với ám sát đánh lén có thần khí giống nhau trợ lực. Thậm chí ở kiếp trước, thế giới xếp hạng trước mấy sát thủ tổ chức sôi nổi hướng hiên viên gia tộc cầu mua cửa này long ẩn thuật, không tiếc tiêu phí ngàn tỷ tín dụng điểm, đáng tiếc đều bị hiên viên gia tộc cự tuyệt. Mà ở cuối cùng hiên viên gia tộc hủy diệt chi chiến chung, liền có này mấy cái sát thủ tổ chức thân ảnh, mắt không cần nói cũng biết, rất có khả năng đó là vì cửa này long ẩn thuật. Mà Giang Tâm Thành hiện tại tu luyện cửa này long ẩn thuật, mục đích cũng không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì buổi tối trộm đạo phương tiện. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi thẳng, bắt đầu tu luyện long ẩn thuật. Có kiếp trước kinh nghiệm, Giang Tâm Thành tu luyện khởi long ẩn thuật cũng không khó. Bất quá mấy cái giờ thời gian, Giang Tâm Thành liền đem long ẩn thuật tu luyện tới rồi nhập môn trình độ. Loại trình độ này cũng không cao, bất quá đã đủ để ứng phó buổi tối trộm đạo. Nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, Giang Tâm Thành đứng dậy đi trước bạch tháp bên hồ một ít tiệm cơm, chuẩn bị ăn chút nhi đồ vật, lại đi tu luyện long ẩn thuật. Tới rồi ngày xưa Dương Châu, tự nhiên muốn nếm thử Dương Châu danh khí lần đến thế giới chứ danh món ngon cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên Dương Châu hỗn hợp Hoài Dương tự điển món ăn, tuyển lưu nghiêm cẩn, chế tác tinh tế, gia công chú ý, chú trọng phối màu, nguyên nước nguyên vị, đặc sắc, phát triển trở thành vì Hoài Dương nổi danh món chính chi nhất. Chủng loại phong phú, có kim bọc bạc, có thập cẩm cơm chiên trứng, có rau xanh cơm chiên chờ. Giang Tâm Thành điểm chính là thập cẩm cơm chiên trứng, cơm viên viên rõ ràng, phối liệu 10 phần. Tuyệt đối lại đẹp lại ăn ngon. Món chính là cơm chiên Dương Châu, mà thức ăn còn lại là Dương Châu mặt khác hai dạng khác biệt danh ăn, sư tử đầu cùng đại nấu làm ti. Sư tử đầu liền không cần phải nói, là ngày xưa Dương Châu trong thức ăn mức độ nổi tiếng tối cao. Vị mềm xốp, béo mà không ngán, nhập khẩu hơi ngọt, thoạt nhìn là cực kỳ thanh đạm, nhưng là cắn thượng một ngụm có thể ăn đến thịt tiên hương chi vị. Đến nỗi đại nấu làm ti, còn lại là ngày xưa Dương Châu người ăn cơm tất điểm một đạo món ngon, càng là Hoài Dương đồ ăn dự nhà danh đồ ăn. Đại nấu làm ti lại gọi là gà nước nấu làm ti, đã thoải mái thanh tân, lại có dinh dưỡng. Chân giò hun khói cùng tôm nọn tiên vị thấm vào đến cực tế, đậu hủ khô ti chung, nhịp nhàng ăn khớp, lại không thấy một giọt váng dầu, không có một chút đậu tanh. Nhiều loại gia vị tiên mùi hương trải qua chế biến thức ăn, dung hợp đến đậu hủ khô ti bên trong, ăn lên ngon miệng khai vị, dị thường chân mỹ, chăm thực, không nề. Một đạo món chính cơm chiên Dương Châu, lưỡng đạo danh đồ ăn, sư tử đầu cùng đại nấu làm ti, vô cùng đơn giản, hương vị cực mỹ. Chẳng qua theo lão bản theo như lời hiện tại sư tử đầu cùng đại nấu làm ti đều không phải là. Ngày xưa Dương Châu chính tông nhất sư tử đầu cùng đại nấu làm ti cách làm đã hủy diệt ở lần thứ tư thế giới đại chiến. Chung, bất quá ngay cả như vậy, này lưỡng đạo món ngon hương vị cũng làm Giang Tâm Thành ăn mặt mày hớn hở. Ăn xong lúc sau âm thầm cảm thán, bất chính tông sư tử đầu cùng đại nấu làm ti đã như thế ăn ngon. Như vậy ngày xưa Dương Châu chính tông nhất sư tử đầu cùng đại nấu làm ti lại nên ăn ngon đến loại nào trình độ. Này đốn mỹ vị ăn xong, Giang Tâm Thành lại lần nữa trở lại Tây Dương nhà bảo tàng phụ cận rừng cây nhỏ chung, khoanh chân mà ngồi, hết sức chuyên chú mà tiếp tục tu luyện long ẩn thuật. Bất quá vừa mới tu luyện trong chốc lát, liền phát hiện từ nơi xa chạy tới một người, một cái cực mỹ thiếu phụ. Hết chương.